Võng Du siêu cấp sát thủ, chương 32, Xà hạt vương giả 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được bắp xong, toàn đội Thành Nam ngoại trừ một số thành viên mới cấp còn thấp thì không ai chết nữa, những người chơi của các đội khác thì vẫn lần lượt về thành, vài giây lại có vài ngàn người chết trước những cú quật đuôi cực mạnh của xà hạt vương giả. Bỗng nhiên khi còn 70 máu, con bọ cạp bỗng nhiên đẻ ra gần 1.000 con bọ cạp con nào con nấy đều có tên màu xanh lá cây, màu sắc giống boss tinh anh. Wow, boss tinh anh nhiều quá, giết kiếm đồ tinh anh cấp 40 đi bà con. Nhiều người thấy thế càng hăng say, tranh giành lẫn nhau những con boss, đội Thành Nam cũng ăn những con boss nhỏ này để vừa kiếm đồ để bán kèm kiếm thêm điểm kinh nghiệm. Còn xà hạt vương giả thấy các người chơi liên tục giết các con của mình thì càng ngày càng dữ tợn, thi triển kỹ năng đào đất hất lên tạo gai nhọn xiên lên trời liên tục làm đám đông chết một cách la liệt, nhiều thanh gai còn xiên cả chục người từ dưới lên, đồng thời nó còn thi triển kỹ năng tàng hình tạo bão cát xé rách ra thịt khắp một khu vực rộng lớn. Ai chết thì lên đây tiếp tục chiến đấu, mọi người cố lên. Những người chơi mới quay lại vòng chiến động viên lẫn nhau, mọi người thông thường cố gắng tấn công vào boss để khi boss chết có thể nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm. Mọi người cất vàng vào NPC chứa vật phẩm đi, chết đỡ rớt vàng mà lên đánh tiếp. Một số người nhanh trí cất vàng vào NPC chứa vật phẩm, chỉ mang theo một số ít vàng nên nhanh chóng quay lại chiến đấu. Đội Thành Nam cũng hạn chế giết những người chơi khác, lợi dụng bọn họ để nhanh mài máu boss khi thời hạn của sơ cấp phòng hộ chúc phúc chỉ có tác dụng trong 3 giờ. Sau nửa tiếng chiến đấu liên tục, lượng máu của boss cũng chỉ còn 51. Sau khi còn một nửa ống máu, bỗng nhiên phần đuôi xà hạt vương giả phình lên, nó chĩa đuôi về đám đông, bắn ra một làn độc màu trắng sữa, gây sát thương lên đến trên 2.000 đối với những người chơi bình thường, ngoại trừ đội Thành Nam được bắp phòng hộ thì các người chơi chúng độc đều về thành dưỡng sức. Lúc này người chơi biết tin tức boss xuất hiện càng ngày càng đông, ngoại trừ các thành viên đội Thành Nam đang ở sát với boss thì ở vòng ngoài đám đông chi chít chen lấn bay vào bên trong, cũng xảy ra nhiều cuộc hỗn chiến nhằm giảm bớt kẻ địch khi giết con boss khổng lồ này. Hệ thống, ta muốn mua thông tin các kỹ năng của boss này. Thành Nam bị boss xuất chiêu cũng mất 710 máu khi trúng độc của con bọ cạp, các người chơi khác trong đội thì mất khoảng gần 1.000 máu, để chắc ăn, Thành Nam liền liên lạc với hệ thống. Mua thông tin kỹ năng boss xà hạt vương giả cần 10 triệu điêm mộng ảo, phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi, hối đoái, Thành Nam liền ra quyết định. Sau đó, hệ thống liền truyền thông tin vào não hắn, Thành Nam liền biết được ngoài những kỹ năng đã được thi triển, xà hạt vương giả còn có kỹ năng liệt địa tạo thành một cơn địa chấn trên mặt đất gây sát thương diện rộng cực lớn với đường kính xung quanh hơn 500 mét, càng ở gần boss thì càng nhận sát thương lớn hơn, kỹ năng này sẽ được boss thi triển khi còn 30, 20, 10. Máu và một, trước lúc khi chết, mọi người cẩn thận, ở một lần trước khi chết và ba lần mỗi 10. Máu cuối cùng boss sẽ thi triển kỹ năng liệt địa gây động đất, lúc đó chúng ta phải mau lui ra ngoài xa nếu không sẽ chịu sát thương rất lớn. Thành Nam dặn dò cả đội. Rõ, đội trưởng, mọi người đồng thanh đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn xà hạt vương giả sau khi còn một nửa ống máu thì liên tục đẻ ra các con bọ cạp con, hàng ngàn con bọ cạp con cấp tinh anh xuất hiện làm đám đông mừng rối rít. Ha ha, lượm được áo giáp nhẹ tinh anh cấp 40 rồi. Cung thủ Bucky vui sướng hết, dây chuyền tinh anh cấp 40 quá đã. Nhiều người chơi lượm được vật phẩm tinh anh từ các boss nhỏ mừng rỡ la lớn. Mau giết sạch các boss nhỏ. Thành Nam và đồng đội cũng không bỏ qua những tiểu boss này, đồ tinh anh cấp 40 cũng có giá trị không nhỏ, dù nhiều người trong đội không dùng nhưng cũng có thể mang đi bán hoặc cho bạn bè, chỉ số đồ tinh anh cấp 40 cũng được khoảng 3/5 chỉ số của đồ tinh xảo cấp 7. Với lượng người chơi cực lớn, mặc dù các con bọ cạp con rớt rất nhiều đồ nhưng cũng không đủ để đáp ứng cho hàng trăm ngàn người chơi, ai nấy tranh giành một cách kịch liệt việc đồ sát những người lân cận để giảm số người lượm đồ diễn ra nhơn nhờn. Tiếp tục tấn công xà hạt vương giả đi, chúng ta phải giải quyết boss này càng nhanh càng tốt, thời gian còn lại của chúc phúc chúng ta sẽ đi phó bản. Thành Nam gấp rút, hắn muốn tiết kiệm điểm mộng ảo, phải biết hiện tại điểm mộng ảo của hắn chỉ còn khoảng 90 triệu, không đủ để mua thêm một lần chúc phúc nên liền hối các thành viên trong đội. Máu chảy dài đến cả cây số, xà hạt vương giả với những cái quất người cực mạnh mỗi vài giây lại có vài ngàn người chết, may là trong thiên giới khi chết không bị rớt kinh nghiệm trừ khi nick đỏ nên các người chơi vẫn cố gắng quay lại tấn công boss, tranh giành lượng đồ. Thành Nam cười thầm, hắn với việc nắm giữ kỹ năng của boss đã thầm chắc chắn chiếm thế chủ động khi lượm vật phẩm. Liệt địa, cuối cùng khi còn 30. máu, Boss cũng đã sử dụng kỹ năng trung cực của mình, nó giơ đuôi lên cao, nhảy lên đạp mạnh xuống, phần thân dưới nổi lên ánh sáng lấp lóe màu vàng lan tỏa xuống đất, gây địa chấn khiến mặt đất bỗng nhiên rung chuyển mạnh mẽ, làn sóng trọng lực do xà hạt vương giả thi triển ra làm mặt đất trở nên nứt nẻ, các người chơi từ gần đến xa đều chịu áp lực cực lớn, Thành Nam đã nhắc trước tổ đội khi thấy bọ cạp nhảy liền lùi ra sau nên cả đội hắn không đứng sát tâm địa chấn lắm, tuy vậy cũng phải chịu khoảng 1.300 điểm sát thương, một số thành viên mới của đội không trang bị đồ xịn thì không đủ lượng máu để sống sót. Lên lại nào, lần sau chú ý một chút, khi nó giơ đuôi lên liền cưỡi Mạc Văn Báo chạy ra thật xa. Một số người chủ quan đi bộ ra ngoài khi Boss xuất chiêu nên chịu lượng sát thương lớn, được Thành Nam nhắc nhở. Lúc này tin tức Boss xuất hiện đã nhan nhản trên diễn đàn game khi mọi người chia sẻ và cả trong trò chơi khi các bạn bè liên hệ với nhau, các người chơi lực chiến cao ùn ùn kéo đến, có hơn 30 người cưỡi cuồng chiến sư vương cũng đến khu vực Boss, tuy vậy chịu kỹ năng mạnh của Boss cũng khiến người chết la liệt. Đám người chơi ở vùng ngoài đang hỗn chiến cũng bị kỹ năng liệt địa của xà hạt vương giả ảnh hưởng, chịu hơn 1.000 điểm sát thương, chỉ một số ít người chơi sống sót. Cố lên, nó gần chết rồi. Các người chơi đã chết nhanh chóng quay lại chiến đấu, nhất chiến công thành vạn cốt khô, số lượt chết đi tính ra đã phá 1 triệu, Boss khi còn 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu tiếp tục thi triển địa chấn, lần này nhiều người chơi rút kinh nghiệm nên số người chết cũng ít hơn, chỉ tội một số người ở vòng ngoài nào nhìn thấy Boss thi triển kỹ năng mà chuẩn bị, các người chơi cấp 3 ít trang bị đồ tinh anh chết la liệt khắp mặt đất. Từ lúc tổ đội Thành Nam bật sơ cấp phòng hộ chúc phúc đã trôi qua hơn một tiếng, nhờ có thể trụ vững lâu bền mà việc tấn công Boss được diễn ra liên tục, bây giờ Boss chỉ còn 15 máu, các người chơi tiến vào khu vực sâu bên trong thấy Boss còn ít máu như vậy thì mừng lắm, ai cũng thèm muốn khi Boss chết mình có thể lượm được đồ vật xịn nhất, từ đó bứt tốc trong cuộc đua chiến lực. Cách chương.